Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1146, chương 1148, đổ thần giải đấu lớn đấu vòng loại. 1. Tốt a, Clark có chút thất vọng nhìn một chút cái này rời đi Hạ Minh. Nói, cái kia hy vọng chúng ta có cơ hội tại tiếp tục cái này cuối cùng nhất một trận đi. Theo sau Hạ Minh gật gật đầu, rời đi nơi này, đợi đến Hạ Minh rời đi nơi này sau khi, chỉ chốc lát sau, theo bên cạnh vừa đi tới một người, người này cung kính nói ra, lão bản, Clark gật gật đầu, lão bản, người tại sao muốn cùng vừa mới người kia đánh cược tam cục đâu? Ngài không là trước kia liền sẽ cái này poker sao? Người này hiếu kỳ nhìn Clark liếc một chút. Kỳ quái hỏi, bất quá là muốn thừa dịp đổ thần giải đấu lớn, quen đi nữa hết một cái a. Clark cười cười, thuận miệng nói, thế nhưng là lão bản, dựa theo thực lực ngươi, người kia cũng không có thể thắng được ngươi đi. Nhưng là ngươi cũng không cần thiết tới nước a. Dưới cái nhìn của người này, Clark có Clark kiêu ngạo, hắn là không cho phép tới nước tồn tại. Đã muốn cược, liền muốn dùng hết toàn lực đi đánh bạc. Đây cũng là đối với đánh bạc tôn trọng. Không không không, Flat lắc đầu, nói, ta xưa nay sẽ không ở cái này bên trên tưới nước. Vừa mới người kia cũng là một cao thủ. Cao thủ, khiến cái này bảo tiêu cũng là hơi kinh ngạc. Rất hiển nhiên có chút thật không dám tin tưởng. Liền biết ngươi không tin. Lúc này Flat cười cười nói, chúng ta đi trước đi, ta tin tưởng, đang đánh cược thần giải đấu lớn phía trên nhất định sẽ có thể tại gặp phải người này. Đến lúc đó, ta nghĩ chúng ta có thể tiến hành cái này cuối cùng nhất một trận đánh cược. Cái này bảo tiêu nghe vậy, cũng không có tiếp tục dám hỏi tiếp. Theo sau theo Clark rời đi nơi này, cùng lúc đó, Đào Khả Khả hiếu kỳ hỏi thăm, Hạ Minh vừa mới người kia là ai a? Ếch, ta cũng không biết, Hạ Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, không biết ngươi cùng với người ta uống cà phê, ngươi cũng quá tự nhiên quen a, khiến Đào Khả Khả một trận trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Theo sau có chút im lặng, gia hỏa này, vậy mà cùng một người xa lạ đều có thể nói ra cùng nhau đi. Cũng là không có người nào, Hạ Minh cũng là cười cười. Không có nói chút cái gì. Nói, đối anh vợ bọn họ đây. Bọn họ còn đang chờ hai ta đây. Hiện tại chúng ta đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về nhà. Đào Khả Khả nói, ếch, không lại bên ngoài chơi. Hạ Minh kinh ngạc nhìn một chút Đào Khả Khả. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Đào Khả Khả lại muốn về nhà. Không chơi, rất nhàm chán. Còn không bằng về nhà chơi game đâu. Không bằng ngươi bồi ta về nhà chơi game a. Nói ra trò chơi thời điểm, Đào Khả Khả hai mắt tỏa sáng. Nàng là một cái trò chơi mê, đặc biệt ưa thích chơi game. Nhưng là, chơi đùa mức độ lại là không làm sao. Không phải vậy lời nói Dương Y Y cũng sẽ không nói hắn hố. Tốt a. Hạ Minh im lặng nhìn Đào Khả Khả liếc một chút. Cơm nước xong xuôi sau khi, Hạ Minh một đoàn người trở lại trong tửu điếm, mà Đào Khả Khả thì là download một cái trò chơi. Điên cuồng chơi, giống bọn họ dạng này phòng, mỗi trong một gian phòng vậy cũng là có máy tính tồn tại. Mà lại những thứ này máy tính phối trí cũng rất cao. Đây cũng là chuyên môn vì những người này chuẩn bị, dù sao một đêm 100.000, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu như ngay cả một máy tính đều không có, điều này thực có chút không còn gì để nói. Đến đón lấy hai ngày, Hạ Minh cũng là cảm giác vô cùng nhàm chán, bởi vì hắn trừ ăn cũng là tại trong tửu điếm đợi. Mang trong tửu điếm đợi, cũng không có cái gì sự tình có thể làm. Vì vậy, Hạ Minh dứt khoát cũng liền download Anh Hùng Liên Minh bắt đầu chơi. Bất quá! Theo Hạ Minh cái này độc nhất vô nhị trí tôn hào vừa lên hào, thì bị vô số người cho chú ý tới. thì liền miss một đoàn người đều là chú ý tới Hạ Minh thượng đẳng. Vì vậy nhao nhao phát tới hảo hữu tin tức. Đối với những người này tin tức, Hạ Minh cũng là nhiều kiện không trách. Riêng là miss, mỗi một lần hắn lúc online đợi, miss luôn luôn trước tiên cho hắn phát tin tức. Lúc này miss nói, Hạ Minh, ngươi ở chỗ nào? Hạ Minh nói, ta tại Ma Cao đâu? À, ngươi thế nào chạy Ma Cao đi? Miss hơi kinh ngạc hỏi, tới nơi này làm ít chuyện. Hạ Minh cười cười, hồi đáp, há, vậy ngươi thời điểm nào trở về đâu? Miss do dự một chút hỏi, ta cũng không rõ ràng. Hạ Minh đón đến nói, đoán chừng muốn ở chỗ này đợi trên một tháng đi. Hạ Minh cảm giác, ở chỗ này đợi phía trên một tháng thời gian, đổ thần giải đấu lớn cũng đã kết thúc, đến lúc đó cũng thì có thể đi trở về. Tốt, đến lúc đó chờ ngươi trở về. Chúng ta đang nói chuyện đi. Hai ta đánh trước hai cây trò chơi. Ếch, có ta ở đây, trò chơi này còn có trò vui sao? Hạ Minh bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi. Nói, ngươi nói cũng là. Miss nhìn đến Hạ Minh câu nói này cũng là không còn gì để nói. Hạ Minh thực lực thật sự là quá mạnh. Chơi vương giả đẳng cấp, đều có thể carry lên. Thì cùng vương giả chơi thanh đồng bạch ngân một dạng. Cái này cũng thật sự là quá vô nghĩa. Cùng với Hạ Minh chơi đùa, làm Hạ Minh đồng đội, chỉ cần không dây soát liền tốt, chỉ cần không tiễn bao tháng, nhưng là làm Hạ Minh đồng đội, vậy liền không khác ác mộng cấp khác tồn tại. Người gặp qua giết nghề nghiệp chiến đội người, giết đến đánh tơi bời. Người gặp qua một người tại chức nghiệp chiến trong đội cầm qua 30 giết người sao? Hạ Minh tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Chính là bởi vì như thế, khiến Hạ Minh phổ biến được mời. Hiện tại toàn thế giới người đều hy vọng có thể liên hệ đến Hạ Minh. Đồng thời để Hạ Minh tiến vào bọn họ chiến đội. Có Hạ Minh một người, hoàn toàn có thể chỉ huy toàn đội hướng đi thắng lợi. Vì vậy, khiến toàn thế giới người đều đang tìm kiếm Hạ Minh, nhưng lại có rất ít người biết đến cùng là ai. Nhưng mà rất nhiều người đều thử nghiệm thêm Hạ Minh làm hảo hữu. Hạ Minh để ý tới đều không để ý đến. Thực hay là bởi vì Hạ Minh căn bản là không có thời gian chơi game. Vì vậy trong khoảng thời gian này, tài khoản vẫn trống không. Nhưng mà, vì tìm kiếm Hạ Minh, rất nhiều người đều trực tiếp mở ra 50 triệu giá trên trời. Thậm chí thì liền trước đó quốc dân lão công xưng hô vương hiệu trường đều mở ra 100 triệu giá trên trời đến đào Hạ Minh. Không thể không nói, Hạ Minh tồn tại thật sự là quá ảnh hưởng trò chơi thăng bằng. Nhưng là rất nhiều người như cũ muốn có được Hạ Minh. Có Hạ Minh lưu giữ tại bọn họ thì có thể có được cái này vô địch thế giới a. Một cái thế giới vô địch, đối với những người có tiền kia tới nói, đó là vinh dự, tiền tiêu hết còn có thể lại dẫy. Nhưng là cái này vinh dự có thể cũng chỉ có như vậy một cái. Huống chi, làm vinh dự đến thời điểm, cái này sẽ còn thiếu tiền sao? Rất hiển nhiên là không biết a. Đến lúc đó cái gì đại sứ hình tượng loại hình, đây đều là trắng bóng bạc a. Chỉ bất quá vốn là thuộc về vương hiệu trưởng quốc dân lão công xưng hào. Cũng là bị Hạ Minh cho thu hoạch được. Như thế thời gian dài đến nay, rất nhiều người đều đã không lại xưng hô vương hiệu trưởng là quốc dân lão công. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay tại Hạ Minh online cái này không mất một lúc, Hạ Minh liền không nhịn được mở to mắt chử. Cuối cùng trong mồm đụng tới hai chữ, ta thao, thế nào? Hạ Minh phát sinh cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.